Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Vũ và Ngọc gọi con ra ăn cơm. Ngọc Dung thở dài bước ra, trong lòng buồn bã vô hạn. Ngọc kéo ghế ngồi xuống rồi mới lên tiếng nói với Ngọc Dung: Thôi ăn đi con. Dung vâng dạ rồi ngồi kế bên cha. Vũ bây giờ đã dịu bớt sự bực bội trong lòng bởi vì không gặp chuyện Phật ý nữa. Sau khi hớp một muỗng canh, chàng cảm thấy khỏe hơn. Vũ ngước lên nhìn vợ, muốn phá tan bầu không khí nặng nề bao phủ bàn ăn, cho nên chàng gợi chuyện. Lúc nãy thằng Trân nó có đón Ngọc Dung ở trường á. Vậy hả mình? Rồi nó có nói gì không con, Dung? Thì nó cũng hỏi thăm này nọ vậy thôi. Nhưng mà tôi không muốn nó theo đuổi con Dung nữa. Cái thằng Sở Khanh đó thiệt là đáng ghét. Ngọc Dung lặng lẽ nhìn cha và nàng nhớ ngay đến câu chuyện của Diệp Thúy. Bởi vì Trân đã viết trong thư một câu có phần đúng là không biết vì lý do gì bác trai lại quá khó khăn đối với anh. Bây giờ anh đã hiểu rõ rồi. Bởi vì bác trai biết rõ chuyện Diệp Thúy gian díu với anh từ ngày chưa làm vũ nữ. Ông giận là phải. Tự nhiên nhớ lại thì Dung thấy cảm tình của mình đối với cha giảm đi rất nhiều. Vũ lại lên tiếng với giọng nghiêm khắc: Nếu mà thằng Trân nó còn quấy rầy con Dung đó, tôi sẽ đi thưa nó nha. Mình tính vậy không có được đâu. Mình thưa nó rồi á, còn gì là phẩm giá của con mình nữa. Dù không có gì thì cũng mang tai tiếng, nó đâu có lợi cho mình đâu. Vũ im lặng trong lúc Dung trân trối nhìn cha. Nàng không ngờ cha tính một cách quyết liệt như vậy, đi thưa Trân mà không cần nghĩ đến tai tiếng của nàng. Vì hận Trân đã lấy Diệp Thúy trước kia mà ông đành lòng làm như vậy hay sao? Lần thứ nhất trong đời Dung mới có ý nghĩ không phục cha. Ông chỉ vì tình cảm cá nhân của mình mà ganh ghét với Trân, rồi lại chặn đứng cuộc hôn nhân của nàng, chứ đâu có phải vì hạnh phúc của nàng đâu. Thật là đau đớn. Cũng chính nhờ có bức thư của Trân mà nàng hiểu hết sự thật. Dung cúi gầm mặt xuống lùa cho hết chén cơm rồi đứng lên. Ngọc và Vũ đều ngạc nhiên nhìn con, không hiểu tại sao nó ăn ít như vậy. Ngọc lên tiếng hỏi con: Dung, sao con? Con no rồi mẹ ạ. Nàng nói xong đi thẳng về phòng, không nhìn Vũ mà cũng không nói thêm lời nào. Vũ và Ngọc đều không hiểu được thái độ của con. Hình như Dung ngấm ngầm phản đối một chuyện gì đó. Cho nó nghe anh nói tính đi thưa thằng Trân cho nên nó bất mãn chứ gì. Đó, em có thấy cái thái độ nó không? Anh nói gì mà em không hiểu? Em không thấy thái độ của nó sao? Thiệt, quá là con nhà gia giáo mà như vậy. Nhưng mà nó đâu có nói gì đâu mình. Cần gì nói nữa. Nó ra mặt nó binh vực thằng Trân như vậy, nó chống lại anh, bộ em không thấy sao? Trời ơi, con nó đâu có nói cái gì đâu mà mình buộc tội nó nhiều vậy. Thì nó no, nó không ăn cơm, mình cũng rầy được sao? Không ăn cơm đâu có phải. Anh biết nó giận anh vì cái chuyện mà nói anh tính thưa cái thằng đó. Bộ em không biết sao. Con gái gì đâu mà mình ơi, không có phải vậy đâu mình. Anh thấy rõ lắm. Nó vẫn còn yêu cái thằng Trân nhiều như vậy đó. Thì bây giờ có tính toán cái gì đó cũng vô ích thôi. Vũ nói xong xô ghế đứng lên bỏ ngang chén cơm. Ngọc cũng thấy mình không nuốt trôi được nữa. Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Ngọc biết mình có nói gì bây giờ thì cũng bị Vũ gạt ngang. Vả lại chính nàng cũng không hiểu được thái độ của con. Tại sao nó lại làm như vậy? Từ nhỏ đến lớn nó vẫn là đứa con ngoan ngoãn hiền từ. Nếu có buồn vì câu nói của cha thì nó cũng âm thầm chịu đựng, chứ đâu có cái phản ứng rõ ràng như vậy. Ngọc gọi chị bếp lên dọn bàn rồi đi lại đằng kia uống nước. Chị bếp nhìn cái mâm cơm, nhìn ông bà chủ. Không biết tại sao cả nhà không ăn cơm, nhưng mà chị vẫn im lặng dọn xuống bếp. Vũ ngồi yên trên ghế salon nhìn ra ngoài sân, trời nắng chói chang. Trong lòng chàng bực bội và khó chịu lắm. Ngọc nhìn chồng rồi vối tay vặn cái quạt mái trên trần nhà. Hơi gió mát làm cho Vũ dịu xuống một chút, thần kinh bớt căng thẳng, nét mặt cũng bớt cao có. Ngọc bưng tách nước đến bên chồng rồi lên tiếng nói: Mình uống miếng nước nè. Vũ đỡ tách nước trên tay của vợ, hớp một ngụm rồi mới lên tiếng: Em thấy cái thái độ của con Dung rồi phải không? Anh cũng không biết tại sao nó lại thương yêu cái thằng như vậy được. Ngọc ngồi xuống cái ghế đối diện với chồng im lặng. Muôn sự cũng tại nàng đã cho phép con giao thiệp với Trân mà không kiểm soát tình ý của nó hay tìm hiểu rõ về Trân. Nàng để cho nó yêu Trân rồi mới chặn đứng mối tình hai đứa thì đã quá muộn. Dù sao Trân cũng là người yêu đầu tiên của Ngọc Dung, muốn nó quên đi thì đâu có dễ. Dung rất có hiếu, cho nên từ mấy tháng qua nó nghe lời cha mẹ lánh xa Trân, nhưng mà làm sao nó quên được hình ảnh của Trân. Về Sài Gòn lại gặp Trân, có lẽ nó sẽ còn thương yêu nhiều hơn. Bởi vậy nên khi nghe Vũ nói đến chuyện đi thưa Trân, Dung mới có cái phản ứng rõ ràng như vậy. Ngọc chỉ xét đoán con qua những hiện tượng bên ngoài. Nàng đâu có ngờ Trân vừa mới gửi thư cho con nàng, một bức thư chứa đựng nhiều lời lẽ rất tai hại trong đó. Nàng lên tiếng nói với Vũ: Thì cũng tại lỗi em. Ngày xưa em không chịu tìm hiểu Trân trước, mà để cho con mình nó giao thiệp quá tự do. Con gái nó mới lớn lên, một khi mà nó đã yêu rồi á thì khó mà quên lắm mình à. Không quên được rồi sao? Không lẽ phải gả con cho cái thằng Sở Canh đó sao? Mình ơi, mình sao mà nóng nảy quá à? Em có nói như vậy đâu. Đó chỉ là điểm nhận xét của em thôi. Thôi được rồi, để em vô phòng gặp con coi sao. Từ nhỏ đến lớn tới giờ á, nó không khi nào mà có cái thái độ lạ lùng như vậy. Ôi, còn cái gì, yêu thương quá rồi không còn biết gì tới cha mẹ nữa hết. Mình nói sao không tội nghiệp con. Nó không nghe lời mình á thì đời nào nó lên Đà Lạt mấy tháng nay chứ. Ngọc nói xong đi thẳng về phòng con, bởi vì không muốn cãi với chồng nữa. Vũ nhìn theo vợ thở dài. Chàng cũng đi vào phòng thay áo. Chưa bao giờ chàng thấy giận con như lúc này. Mộng Ngọc đến cửa phòng của con rồi cất tiếng gọi: Dung, Dung à, mẹ nè. Dạ. Mẹ vào được không? Dung bước xuống giường mở chốt cửa. Ngọc đi vào phòng và còn thấy những giọt nước mắt đọng trên gò má của Dung. Thì ra nó về phòng riêng để khóc một mình. Nàng lên tiếng nói với con: Sao vậy con? Hình như có chuyện gì buồn phải không? Thưa má, con có buồn chuyện gì đâu. Dung, con đừng có giấu má. Nè, có chuyện gì vậy? Tại sao mà con ăn cơm ít quá vậy? Con phiền trách ba má điều gì? Má, con khổ quá má. Ba. Nói đến cha của mình, nàng đột nhiên im lặng. Ngọc ôm lấy đầu con, trong lòng tràn ngập thương cảm. Chàng biết nó cũng chịu khổ nhiều lắm, cho nên hôm nay mới có sự phản ứng rõ ràng như vậy. Dung nói đến tiếng cha rồi lặng thinh. Chắc là nó phiền trách Vũ đã đối xử quá khe khắc với Trân. Nàng lên tiếng nói với con: Dung à, con hãy nói ra cho má biết vì sao mà con khổ. Con thấy là con không thể nào xa cậu Trân được phải không? Không phải, không phải chỉ có vậy thôi. Nếu vậy thì tại sao con khổ chứ? Dung lúc này vô cùng bối rối. Nàng nghĩ không biết là có nên đưa bức thư của Trân gửi cho nàng nói về chuyện của Diệp Thúy cho mẹ mình coi hay không. Rồi thì mẹ nàng sẽ có thái độ nào trước sự thật quá phũ phàng đó? Liệu bà có chịu đựng nổi để gia đình được im thấm hay không? Bao nhiêu ý nghĩ phức tạp giằng co trong đầu khiến cho Dung không làm sao mở lời được. Ngọc Lệ lên tiếng hỏi tiếp. Sao con không nói gì hết vậy? Dung nhìn mẹ định mở lời rồi lại thôi. Nàng đưa bức thư ra cũng không giải quyết được tình trạng hiện tại, mà chỉ gây thêm đau khổ cho mẹ nàng. Thà là nàng cam chịu một mình, chứ nói ra thì gia đình không thể tránh khỏi cảnh tan nát chia lìa. Ngọc hỏi nhiều lần mà Dung không chịu nói, cho nên cũng hơi giận đứng lên và nói. Tại sao mà con khó dạy quá vậy? Buồn phiền gì thì phải nói. Làm cái gì mà cứ im ỉm như vậy hả? Thưa má, con khổ gì vì ba con? Vì ba con định thua chân chứ gì? Dung không biết nói gì hơn cho nên chỉ gật đầu. Ngọc ngồi xuống bên con rồi hỏi nhỏ. Như vậy là con còn yêu Trân. Con chưa đủ can đảm để xa nó, đúng không? Dung im lặng, không biết phải trả lời làm sao với mẹ. Ngọc thở dài, chán nản nói. Vậy thì con đi Đà Lạt làm gì mấy tháng ngày cho vô ích? Ba má đã nói nhiều về hành động đoán hậu của cậu Trân rồi, mà con vẫn còn yêu nó sao? Thiệt là không biết phải tính sao bây giờ nữa. Dung lúc này kẹt trong cái thế không mở lời được, cho nên chỉ im lặng mặc tình mẹ muốn hiểu như thế nào thì hiểu. Nàng không im lặng thì bắt buộc phải đưa bức thư ra và nói hết sự thật về mối tình thầm kín giữa cha nàng và Diệp Thúy. Ngọc thấy con chỉ im lặng thì cúi đầu buồn bã. Theo sự xét đoán của mọi người thì Trân không đem lại hạnh phúc cho con của mình. Hắn là một người kém đạo đức và đã hại biết bao nhiêu cô gái thơ ngây chân thật. Nàng không biết tại sao con của mình lại đâm đầu vào. Thấy con vẫn ngồi im, Ngọc lại thở dài lên tiếng nói tiếp. Dung à, mà thôi đi, má đã nói nhiều rồi. Má có nói hoài những cái lời đó đó, con cũng nhàm tai. Má chỉ khuyên con nên nghĩ kỹ hơn, đừng có để phải khóc hận về sau này với cái người sở khanh như vậy. Riêng với ba con thì riêng với ba con á thì má sẽ lựa lời mà nói. Ngọc Dung ngước lên nhìn mẹ, thấy bà rơm rớm nước mắt thì không cầm lòng được, ôm chầm lấy mẹ rồi nghẹn ngào. Má ơi, con không bao giờ lấy chồng đâu. Má hiểu lòng con, con không thể nào quên được Trân, nhưng cũng không muốn làm phật lòng ba má. Giữa cái sự mâu thuẫn giằng co đó, con không khổ sao được. Nè, hãy nghĩ kỹ một lần cuối cùng đi, rồi tự quyết định lấy cuộc đời mình. Còn một điều má khuyên con á, là hãy khéo đối xử với ba con. Ổng tuy có nóng nảy hay la rầy, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến hạnh phúc của con. Con hãy cẩn thận từng lời nói, từng cử chỉ, đừng có thái độ như vừa rồi, không có hay đâu con. Dung cúi gằm mặt xuống. Nàng biết mẹ của nàng không biết được sự thật, cho nên cứ lầm tưởng là chuyện cha nàng cấm cản cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân là vì hạnh phúc của nàng. Chứ bà đâu có biết đây là sự ganh ghét riêng tư mà cha nàng đã làm như vậy. Ngọc nhìn thẳng vào mặt con rồi lên tiếng hỏi. Dung, con nhìn thẳng vào má nè. Con có hứa với má không? Con có hứa là con sẽ không có gặp Trân nữa không? Thưa má, con, con hứa. Mộng Ngọc đứng lên và lên tiếng nói với con. Thôi được rồi, con đi nằm nghỉ đi, để má lựa lời má nói với ba con. Nè, phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mà quyết định một việc hệ trọng nhất đời. Và con cũng đừng có quên là ba má đều không đồng ý cho con kết hôn với cái người mà con đang yêu. Con làm như vậy, về sau này trong tương lai thì con sẽ không phải ân hận hay trách phiền ai cả. Con hiểu không Dung? Nói xong, nàng bước ra khỏi phòng. Dung thẫn thờ nhìn theo mẹ. Cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân không mấy quan trọng trong lúc này. Bây giờ nàng chỉ nghĩ đến chuyện thầm lén giữa cha mình và cô vũ nữ kia. Đó là một sự việc quan trọng đang đe dọa hạnh phúc gia đình. Cha nàng từ xưa đến nay là một bác sĩ gương mẫu, đã gần 50 rồi mà không hề mang tai tiếng gì hết. Tại sao bây giờ ông lại thay đổi tính tình và nếp sống, đi yêu một cô vũ nữ hư thân mất nết từ lâu rồi? Dùng úp mặt xuống gối, lòng buồn chán hơn bao giờ hết, nàng cảm thấy mình mất hẳn niềm tin ở cuộc đời này. Cha nàng là một người mà nàng kính trọng, thương yêu nhiều hơn hết, lại có thể hành động như vậy hay sao? Với tuổi tác, địa vị hiện thời, ông đâu có quyền làm mất nhân cách, đi yêu thương một cô gái vũ nữ như vậy. Dung chưa từng hiểu biết về đời sống của những cô gái nhảy. Nàng hiểu theo quan niệm thông thường của các bà trong giới thượng lưu, thì đó là một loại gái điếm trá hình, sang trọng với hình thức bên ngoài, nhưng lại thối tha từ bên trong tâm hồn. Nàng hiểu theo cái lối quơ đũa cả nắm, cho nên cũng liệt Diệp Thúy vào cái hạng mãi dâm tân thời, đang bám vào cha của nàng để rút rỉa tiền bạc. Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ đến bức thư của Trân và những lời cuối trong thư là anh không ngờ Diệp Thúy đã quyến rũ được bác trai, và hiện tại bác trai đã mua nhà cho cô ấy ở. Rồi đây anh sẽ đưa em đến đó để thấy rõ sự thật. Ngọc Dung ngồi dậy và thấy lòng bình tĩnh trở lại. Nàng có đủ sáng suốt để đối phó trước hoàn cảnh này. Vì Diệp Thúy mà cha nàng gây trở ngại cho cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân, khiến cho nàng đau đớn và sầu khổ. Giờ đây nàng đã hiểu rõ sự thật. Nhất định nàng sẽ không để yên cho con bé kia, nó làm khổ gia đình nàng. Ngọc Dung biết chắc mẹ nàng sẽ khổ tâm hơn ai hết khi chuyện kia được phanh phui. Bà khổ vì quá tin chồng và kính trọng chồng. Nhất định là nàng phải chặn đứng ảnh hưởng của Diệp Thúy đối với cha nàng, không cho nó chạm đến hạnh phúc của gia đình nàng. Tuy nhiên Dung vẫn chưa biết phải làm thế nào. Nàng chưa có kế hoạch rõ ràng để đối phó với hoàn cảnh. Chỉ có Trân mới giúp được nàng thôi, vì chàng hiểu rõ tánh tình Diệp Thúy và biết rõ nơi cha nàng đã mua nhà cho cô ta ở. Dung nghĩ mình cần phải đến chỗ đó trước tiên rồi sẽ liệu. Và bây giờ thì không còn ai cấm cản nàng gặp Trân được nữa. Bác sĩ Trọng đang cố lựa lời để hỏi bạn mình là Vũ về câu chuyện đã khiến cho chàng thắc mắc. Trong bệnh viện này hình như có một số nhân viên đang cố tình làm mất uy tín của Vũ. Họ nghe mập mờ câu chuyện Vũ tỏ ra quyến luyến với nữ bệnh nhân. Chỉ có vậy thôi, nhưng họ lại bàn tán rộng ra trong khi trò chuyện để gây thành một luồng dư luận không hay. Vì Vũ là một bác sĩ gương mẫu từ trước đến nay. Bỗng bây giờ nghe nói chàng có hành động không đứng đắn thì ai cũng muốn biết, và ai cũng muốn tỏ ra mình thạo tin tức nhất với chi tiết rất đầy đủ. Do đó mà họ bắt buộc phải tạo thêm nhiều tình tiết lâm ly cho câu chuyện. Thế rồi mạnh ai nấy vẽ vời ra, có người cho là mình đã gặp Vũ đi cùng với Diệp Thúy ra bãi biển Vũng Tàu, người thì thở dài ra điều hối tiếc cho một vị bác sĩ có lương tâm chức nghiệp như vậy mà lại hư hỏng, người thì có lòng thương hại cho gia đình bác sĩ đang yên vui tự nhiên xáo trộn. Họ còn cho rằng vì Vũ yêu Diệp Thúy cho nên bà bác sĩ phiền giận mới đem con lên Đà Lạt không cho về nữa. Toàn là những điều suy đoán bịa đặt vô căn cứ, nhưng nó lại âm thầm lan ra rất rộng. Trọng cũng biết nguồn dư luận kia đang làm hại danh dự và uy tín của bạn, nhưng mà không biết làm sao để chặn đứng. Chàng gặp những nhân viên trong hội đồng bệnh viện thì ai cũng có tỏ ý trách phiền Vũ, nhưng vì Vũ đi vắng, họ cũng không biết phải làm sao. Rồi không lẽ đem vấn đề kia ra bàn cãi giữa hội đồng, không có nhân chứng, làm sao đủ yếu tố bàn cãi để giải quyết. Họ loan tin một cách vô trách nhiệm và không ai dám nhìn nhận chính mình nghe thấy. Thật là một chuyện vu vơ, nhưng không kém tai hại. Bác sĩ Trọng đứng trước tình thế đó, liền bàn với các bạn trong hội đồng là sẽ gặp riêng Vũ để nói thẳng với chàng. Cho nên sau khi Vũ ở Đà Lạt về, chàng tìm cách dò hỏi tâm tình của bạn ngay. Vũ thì vô tình không để ý đến thái độ của Trọng mà chỉ lo xem sổ bệnh nhân trong những ngày mình nghỉ việc. Trọng cũng làm ra vẻ vô tình kéo Vũ vào câu chuyện. Hôm nay anh có đi chơi đâu không? Đâu có đi chơi đâu anh. Tôi lên Đà Lạt rước mẹ con của con Dung về. À, vậy hả? Chị với cháu về chưa vậy? Ờ, về rồi. Ngọc có nói tôi mời anh hôm nào tới ăn cơm nha anh. À, chị Ngọc mà mời là phải đi liền chứ. Nè, tính chừng nào đây? Thì anh muốn chừng nào cũng được. Bên đây sẵn sàng mà. Vũ mỉm cười sau câu nói đó, nhưng mà trọng thoáng thấy vẻ gượng gạo trong nụ cười của bạn. Trên trán của Vũ hằn lên những nếp nhăn, chứng tỏ chàng có nhiều chuyện lo nghĩ buồn phiền. Trọng im lặng một lát rồi mới lên tiếng hỏi bạn. À, anh Vũ ơi. À, chuyện gì vậy anh? À, cái cô vũ nữ gì mà lúc trước bị bệnh lao rất nặng đó. Vũ ngơ ngác chưa hiểu vì sao Trọng lại hỏi mình câu đó. Chàng hỏi lại. À, anh muốn nói cái gì? À, anh quên cái cô vũ nữ mà khi họ chở vô đây thì bệnh nặng quá, tôi không dám trị mới giao cho anh sao? Vũ biết là bạn muốn nói đến đứa con bạc phước của mình, cho nên vội lên tiếng đáp. À, anh muốn nói tới cô Diệp Thúy phải không? À, phải rồi, Diệp Thúy. Cô bây giờ ra sao anh? Vũ nhận thấy cái vẻ khác thường trong câu hỏi của bạn. Hình như Trọng muốn dò xét mình, tuy nhiên chàng cũng đáp. Ờ, cô hết bệnh đã lâu và đã rời bệnh viện của mình rồi mà. Ờ, điều đó thì tôi biết, nhưng mà tôi muốn hỏi anh hiện tại cô sao thôi. Vũ nhìn bạn, nhất định là có chuyện gì xảy ra ở bệnh viện cho nên Trọng mới hỏi mình như vậy. Mà chuyện này là chuyện gì? Chàng lên tiếng hỏi lại. Sao tự nhiên anh lại hỏi tôi về cô Thúy? À, thì anh cứ nói rõ sự thật đi. Có nhiều chuyện nó cũng phiền lắm. Chuyện gì mà phiền là phiền cho ai? Phiền cho anh chứ ai. Tôi là bạn của anh mấy chục năm rồi, không lẽ anh còn giấu tôi sao? Hội đồng bệnh viện sắp sửa nhóm phiên họp bất thường để nói về cái vụ của anh đó. Nói về vụ của tôi? Chà, mấy anh làm như tôi mang cái tội gì ghê gớm vậy? Tại sao? Ờ, mà tôi làm cái gì mà mấy anh đưa ra hội đồng? Ôi, khổ quá. Anh làm cái gì mà anh không biết sao? Thì đó, tôi mới vừa hỏi anh mà anh vẫn chưa chịu trả lời sự thật cho nó rõ ràng. Cô Thúy bây giờ ở đâu? Nhưng mà cái chuyện đó có liên quan gì tới bệnh viện chứ? Bác sĩ Trọng thấy là mình không thể nói quanh co nữa, cứ đi thẳng vào vấn đề xem Vũ nói sao. Vũ lại lên tiếng hỏi tiếp. Anh cứ nói rõ đi, tôi đang muốn nghe đây. Trọng đứng lên đi qua đi lại trong phòng rồi mới lên tiếng. À, giữa anh và cô Thúy có liên quan mật thiết gì không? Trong bệnh viện mấy hôm nay có một luồng dư luận không có tốt cho anh. Họ nói là anh họ nói sao? Anh cứ nói đi. Họ nói anh có đặc ân riêng cho cô Thúy. Đặc ân cho Diệp Thúy? Sao mà người ta khe khắc quá vậy? Tôi đoán thế nào cũng có người ganh ghét chuyện này. Họ muốn nói về chuyện tôi cho Thúy nằm quá thời hạn quy định của bệnh viện phải không? Cái này đó cũng khổ cho tôi. Tôi hy sinh cả đời cho bệnh viện mà chỉ vượt qua quyền hạn của mình một lần vì chút tình cảm riêng tư cũng bị người ta trách. Sao kỳ vậy anh? Mà những người đang chỉ trích tôi là ai? Đồng nghiệp hay là nhân viên trong bệnh viện? À, đó là dư luận chung chứ đâu có ai mà dám ra mặt chất vấn anh. Giả lại họ chỉ nói tới cái mà gọi là chút tình cảm riêng tư đó, chứ không có nói tới cái vụ mà anh vượt quyền hạn. Ủa, anh nói cái gì? Tôi vẫn chưa hiểu anh muốn nói cái gì. Họ soi mói về cái chuyện riêng tư giữa anh với lại cô Thúy. Có nghĩa là sao? Họ nói là anh nặng tình riêng với cô Thúy cho nên mới lo cho cổ. Trời đất ơi, anh nói cái gì đây? Làm sao mà họ có thể hiểu chuyện riêng tư của tôi được? Tôi đã nói với anh là dư luận chung hiện giờ nó như vậy đó. Họ còn nói là anh mua nhà riêng cho Diệp Thí ở nữa. Dối thiệt. Vậy mà tôi cứ tưởng là không ai biết chuyện của mình chứ. Anh Vũ, như vậy là chuyện đó có thiệt sao? Vậy mà tôi đã cãi lại, tôi hết lời, tôi binh vực anh nữa. Vũ im lặng không biết nói sao cho bạn hiểu rõ bây giờ. Theo dự định của chàng thì khi tiệm sách của Thúy khai trương xong, chàng mới nói rõ sự thật cho nó biết mình là cha ruột của nó. Xong xuôi chàng mới cho Mộng Ngọc biết là hiện giờ mình đã gặp con của Hiền ngày xưa, rồi sau đó mới lần lượt giới thiệu con với các bạn thân. Nhưng mà bây giờ Trọng lại biết trước chuyện riêng của chàng. Vũ khẽ gật đầu và lên tiếng. Sự thật thì đúng như lời người ta nói. Hiện tại tôi đã mở xong một cái tiệm sách cho cô Diệp Thúy rồi. Nhưng tại sao? Tại sao anh làm như vậy? Gia đình đang yên vui, chị Ngọc là người vợ hiền, cháu Dung thì sắp lấy chồng, anh không nghĩ tới gia đình sao? Ủa, sao lại không nghĩ tới? Mà gia đình tôi đâu có mất niềm vui bao giờ đâu. Chắc là chị chưa hay biết gì hết. Để rồi anh coi khổ lắm. Uy tín danh dự của anh trong bệnh viện này đang bị sút giảm nhiều lắm. Tại sao bây giờ đã 50 ngoài rồi anh còn nghĩ tới cái chuyện đó? Ủa, anh Trọng, anh nói cái gì lạ vậy? Tôi không nghĩ tới làm sao được. Hình như có một sự hiểu lầm nào đó trong câu nói của anh à nghe. Ơi, còn làm gì nữa? Chính anh vừa nói cho tôi nghe mà. Tôi vẫn không hiểu. Anh nói là tôi nói cái gì? Thì cái tình riêng giữa anh và cô Diệp Thúy đó, anh còn tính vì cái chuyện đó cho mất tiếng tăm hết trơn vậy. Cổ là vũ nữ, còn anh là bác sĩ, đã 50 ngoài rồi. Vợ con gia đình đang yên vui hạnh phúc, anh kêu yêu cổ rồi đi tới cái kết quả nào mà anh làm như vậy? Ôi trời đất ơi. Nè, anh Trọng, anh điên rồi hả anh Trọng? Sao anh nghĩ một cái câu chuyện lạ lùng như vậy được? Ây da, thiệt là khốn nạn. Nếu vậy thì mấy người trong bệnh viện này đều nghi là tôi như vậy hả? Tại cái hành động của anh nó không rõ ràng minh bạch thôi. Ây da, thôi thiệt là khổ. Mấy người lầm hết rồi. Tôi làm sao tôi yêu cô Thúy được? Trời đất ơi, nó chính là con Lệ, nó là con gái của tôi đó. Bây giờ thì đến lượt bác sĩ Trọng chết sững, mở miệng ra mà không nói ra lời. Diệp Thúy là Lệ, là con gái của Vũ, sao lại có câu chuyện trớ trêu như vậy? Vũ lên tiếng nói tiếp. Trời đất ơi, tại sao anh cũng không chịu xét đoán cho kỹ, rồi lại gán cho tôi một cái tội như vậy? Diệp Thúy đó, nó chính là con ruột của tôi. Suốt 20 năm trời tìm kiếm tôi mới gặp được con. Trọng lúc này ngồi phịch xuống ghế ôm đầu và nói. Trời ơi, bây giờ tôi còn hiểu sao được nữa. Diệp Thúy là con ruột của anh, nhưng sao thất lạc? Từ trước đến giờ có bao giờ nghe anh chị nói tới cái vụ đó đâu. Nhưng mà tại sao tìm được nó mà anh vẫn giấu chị Ngọc? Vũ đốt thuốc rồi ngã lưng vào thành ghế và lên tiếng nói. Bởi vì Diệp Thúy đâu có phải là con của Ngọc đâu. Mẹ nó đã chết từ lâu rồi. Trọng đưa mắt nhìn bạn, không ngờ từ bao nhiêu năm nay Vũ vẫn mang trong lòng một nỗi tâm sự u hoài. Chàng lên tiếng. Tôi không biết gì về cái chuyện này à nghe. Tụi mình là bạn thân giao mà sao anh giấu tôi vậy? Tôi nghĩ có nói ra thì cũng gây nhức đầu cho anh chứ đâu có ích lợi gì. Nhưng mà mẹ của Thúy là ai vậy anh? Tụi mình biết nhau còn cái lúc mà từ ở trên đất Pháp lận. Tôi thấy ngoài chị Ngọc anh đâu có yêu ai nữa đâu. Đó là câu chuyện ngông cuồng cái lúc mà tôi còn trẻ, yêu thương mà không nghĩ tới trách nhiệm. Mẹ của cô Thúy tên thật là Hiền, một thôn nữ ở làng Bình Hòa Phước, tỉnh Vĩnh Long. Tôi gặp nàng trong một dịp nghỉ hè, rồi yêu nàng trong sự bồng bột của tuổi trẻ. Tôi hứa hẹn để rồi không bao giờ nhớ tới những lời hứa của mình. Tuổi trẻ lầm lẫn nhiều, ai cũng vậy thôi anh. Rồi khi mà qua Pháp, tôi đã quên nàng. Sau đó tôi cưới Ngọc, và cuộc tình của chúng tôi diễn biến như thế nào thì anh cũng đã biết mà. Vì chỉ có điều này là không ai biết. Khi ở Pháp về, tôi mở phòng mạch được gần 2 năm, thì một hôm Hiền đem con tới. Như vậy đứa con đó chính là Diệp Thúy phải không? Đúng vậy. Lúc đó nó có tên là bé Lệ, Thanh Lệ. Tôi bối rối lắm trước hoàn cảnh ngang trái đó, bởi vì không biết và không ngờ là mình có con với Hiền. Khi đó đó, con Dung nó cũng đã ra đời rồi, mà Ngọc đó thì không hề biết mãi mai gì đến cái câu chuyện đó. Rồi chị Hiền và chị Ngọc có gặp nhau hay không? Có chứ anh, nhưng mà chưa hề trò chuyện với nhau. Rồi anh làm sao lúc đó? Hiền đã hy sinh, bồng bé Thanh Lệ ra đi biệt tích. Tôi tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà chỉ hoài công thôi. Rồi lúc đó thái độ của chị Ngọc sao? Ngọc cũng thông cảm được cái hoàn cảnh khó xử của tôi, cho nên đã tỏ lòng hy sinh cao quý. Nàng cũng đã âm thầm cho người đi kiếm Hiền, cũng như đăng báo để nhắn tin cho Hiền. Chị Ngọc là cái người hiền diệu, từ xưa tới giờ ai cũng biết. Nhưng mà rồi làm sao anh dám chắc cô Diệp Thúy chính là Thanh Lệ ngày xưa? Cái lúc mà bệnh tình của Diệp Thúy hơi khá rồi đó, nó mới lấy bức hình của mẹ nó ra coi. Tôi nhìn thấy hình của Hiền thì lúc đó mới dám chắc nó là con của tôi. Trọng im lặng không hỏi nữa. Chàng có ngờ đâu trong cái bệnh viện này diễn biến một cách nhiều chuyện thương tâm như vậy. Mọi người đã không thấu hiểu dùng tâm sự đau thương của Vũ, mà còn nghi ngờ một chuyện không đâu. Chàng vụt lên tiếng hỏi. Nhưng mà tôi hỏi anh cái này nè, anh em với nhau hết rồi mà tại sao anh không có nói ra cho mọi người biết hết trơn vậy? Cứ ôm giấu một mình làm cái gì cho thêm mang tai mênh tiếng? Nói với nhiều người á anh ngại, thì ít ra cũng anh phải nói với tôi chứ. Tôi bối rối quá anh. Phần á thì Diệp Thúy đang bệnh nặng, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, rồi nó lại mang trong lòng cái mối hận đối với cha của mình nữa. Tôi sợ nói với một người nào đó đó, rồi lỡ rộ ra nó biết được tôi là cha nó đó thì nguy hiểm lắm. Vì xấu hổ, vì hờn giận chuyện ngày xưa, nó có thể làm nhiều cái chuyện dại dột. Bởi vậy tôi mới lặng thinh, tôi chăm sóc cho con, lo cho nó hết bệnh trước đã. Theo lời anh kể thì chị Ngọc cũng đâu có khắt khe. Tôi thấy chuyện này anh phải nói cho chị biết mới đúng chứ. Thì tôi cũng tính vậy thôi, nhưng mà muốn để chậm ít lâu, tính lập cái cơ nghiệp cho con Thúy một cái cơ sở vững vàng, cho nó quên đi cái cảnh đời dơ nhốp cũ. Rồi nó gặp Ngọc và em của nó là Ngọc Dung đó, thì nó cũng không xấu hổ. Như vậy là chị Ngọc vẫn chưa biết chuyện này. Và Diệp Thúy, anh đã nói cho nó biết anh là ai chưa? Tôi cũng chưa nói, nhưng mà tiệm sách đã xong rồi, tôi cũng sẽ cho nó biết nay mai thôi. Tôi thấy đó là anh không nên chờ đợi nữa. Anh hãy nói rõ sự thật cho cô Thúy biết đi, để tránh những hiểu lầm tai hại khác. Nhân viên trong bệnh viện này đó, hiểu lầm anh được á, thì rất có thể Thúy cũng phân vân trước cái tấm lòng của anh lắm. Nè, tôi chỉ nói vậy thôi, tôi nói ít anh đủ hiểu nhiều. Có nghĩa là anh sợ là Thúy nó không biết mà nó yêu lầm tôi sao? Thì vậy tôi cũng sợ nó xảy ra lắm chứ. Tại vì cô Thúy cũng đâu có biết anh là cha của cổ. Thì lúc đó anh nghĩ coi cổ nghĩ làm sao? Tại sao có một người hết lòng chăm sóc, đùm bọc, che chở cho mình, trị hết bệnh cho mình rồi còn mướn nhà, lập nghiệp cho mình nữa. Cái hành động như vậy mà không nói ra rõ ràng, làm sao mà cả người bên ngoài và ngay cả bản thân của cô Thúy đó mà không hiểu lầm được? Nếu mà như anh nói như vậy rồi bây giờ tôi làm sao? Anh nên gặp Diệp Thúy ngay, giải thích cho cháu nó hiểu đầu đuôi câu chuyện. Còn cái chuyện hiểu lầm của các nhân viên trong bệnh viện, làm sao tôi nói cho họ biết được? Vụ đó thì anh đừng lo, còn có tôi. Mai đây đó, tôi sẽ triệu tập hội đồng bệnh viện, xin một phiên họp bất thường với lại toàn thể nhân viên. Chính tôi sẽ giải thích cho họ rõ trường hợp mà anh tìm gặp Diệp Thúy. Chuyện đã tới nước này đó, thì phải nói sự thật thì nó tốt hơn. Không có bóp mỡ hay bịa đặt là cái chuyện khác làm cái gì hết trơn đó. Cứ nói thẳng, Diệp Thúy không phải là con của chị Ngọc. Vũ lúc này cũng không biết tính sao, chỉ im lặng gật đầu, nhưng rồi lại lên tiếng nói thêm. Nhưng mà mong anh đừng có nhắc tới Hiền nha, để linh hồn của nàng được thảnh thơi. Anh đừng có lo, tôi sẽ lựa lời mà nói rõ cái tình cha con giữa anh với lại cô Thúy. Bây giờ anh đi liền đi. Đừng có quên á, là anh còn phải giải thích cho chị Ngọc và cháu Dung hiểu nữa. Tôi hiểu rồi. Thôi anh ráng giúp tôi coi bệnh viện thêm vài hôm nữa nha. Tôi giải quyết cho yên chuyện nhà rồi thì mới yên tâm lo trách nhiệm của mình được. Ôi đừng có lo, anh cứ để cho tôi. Thôi bây giờ tôi đi nghe. Hai người bắt tay nhau, Vũ ra cửa lên xe, lái thẳng đến tiệm sách của Thúy. Trọng nhìn theo bạn, trong lòng nghĩ ngợi băn khoăn, không biết tai tiếng của Vũ và Thúy đã đến tai của Mộng Ngọc hay chưa. Nếu Mộng Ngọc cũng nghe phong phanh chuyện đó thì chắc là tai hại dữ lắm. Phải làm sao gỡ hết tai tiếng cho Vũ, đó là điều mà Trọng quan tâm hơn hết hiện bây giờ. Thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.